Giang Nam Thiện Nương Tử, chương 8, góc truyện audio.com, chương 8 canh 1 Trúc Ngọc Hạng Thủy Vân chơi trông đêm yên tĩnh ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Trúc Ngọc Hạng, hắn vươn đại trưởng, đẩy ra đại môn tiến vào Thủy Vân trai. Tạ Cảnh Sướng trực tiếp tiến vào phòng ngủ, Diêu Ước Thu mặc áo đơn, sắc mặt tái nhợt ngồi ở mép giường. Nàng vừa tắm rửa qua, búi tóc buông xõa, một đầu tóc đen dài thả sau lưng, mắt ngọc mày ngài, mặt bạc thắt lưng tiêm. Mặt xinh eo thon, thân ảnh kiều nhỏ càng thêm khiến người trìu mến. Nàng cúi đầu, rõ ràng là chờ hắn, xoay hai bàn tay để lộ ra khẩn trương của nàng. Hắn biết chính mình ti bỉ, dùng loại thủ đoạn này bắt buộc nàng, để có nàng, nhưng chính là hắn khắc chế không được. Hắn không từ thủ đoạn, vì đó là nàng. Giai nhân gần ngay trước mắt, hắn bỗng dừng lại. Nàng, sẽ thấy hắn thế nào? Cảm thấy hắn cùng với Dương Lập Hành là một loại người. Cảm thấy hắn chẳng qua là một tên xúc sinh khác. Hắn đột nhiên sợ hãi cách nàng ánh giá hắn. Diêu Ước Thu biết hắn đến đây, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt không có khinh bỉ, chỉ có một tia sầu não. Nàng chậm rãi đứng dậy, thân thể thướt tha là lướt nháy mắt làm cho Tạ Cảnh Sướng miệng đắng lưỡi khô. Hắn không có di động, bình tĩnh đứng đây, trong lòng còn đang dãy dụa muốn hay không rời đi. Nàng hướng hắn vươn tay, hắn chủ động đáp lại ôm lấy nàng, cảm nhận được hương thơm của thân thể mềm mại. Tạ đại ca, chuyện đêm nay không quan hệ tới Dương gia cũng không phải do di vật mẫu thân, ta chỉ là muốn ngươi hiểu được nguyên nhân 3 năm trước ta không đáp ứng gả cho ngươi. Diêu Ước Thu sâu kín nói, lời của nàng rất kỳ quái, nhưng Tạ Cảnh Sướng còn không kịp nghĩ lại, nàng đã cởi bỏ vạt áo của hắn hé ra bộ đồ trắng tinh. Cái bộ đi ngủ màu trắng vẫn thấy trong phim cổ đại Trung Quốc à. Tạ Cảnh Sướng vươn cánh tay chụp tới, đem nàng ôm vào trong ngực cúi đầu ngắt lấy môi của nàng. Môi nàng vẫn mỹ hảo như trước đây, cái lưỡi đinh hương chủ động đáp lại hắn, nguyên bản khẽ hôn rất nhanh liền biến thành kịch liệt hôn. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở thơm mùi đàn hương khẽ nhếch hai tròng mắt phủ sương mù. Tạ Cảnh Sướng nhẹ nhàng gặm vành tai của nàng, liếm hôn cái cổ xinh đẹp, đại trưởng cởi xuống y phục duy nhất trên người nàng, nàng bên trong cái gì cũng không có mặc, nháy mắt toàn thân bạch ngọc hiển lộ trong không khí hơi lạnh ban đêm, kinh hoàng nhìn hắn. Tạ Cảnh Sướng nhìn chằm chằm đường cong lung linh trước mắt của băng cơ ngọc cốt nữ thể, nửa thân dưới nhanh chóng nổi lên phản ứng. Đại trưởng tự động cởi bỏ y phục, lộ ra dáng người gầy gò trần trụi, cũng để cho Diêu Ước Thu tinh tường thấy hắn dục vọng nam tính điên cuồng thống khổ vì nàng. Nàng đỏ mặt cúi đầu, một chút cũng không giống nữ tử có kinh nghiệm hoan ái. Tạ Cảnh Sướng nghĩ đến nàng chỉ là không quen, dù sao nàng đã nhiều năm không tiếp xúc cùng nam nhân. Đừng sợ Ước Thu, ta sẽ không làm nàng đau. Hắn ôn nhu đem nàng ôm nằm trên giường, đặt mình lên trên thân thể mềm mại. Hai cái thân hình trần trụi gắt gao giao chiến cùng một chỗ, Tạ Cảnh Sướng chậm rãi di động xuống dưới, hôn bầu ngực tròn tròn, dùng đầu lưỡi câu dẫn nụ hoa trên đỉnh núi làm nó càng thêm đỏ tươi vươn thẳng, sau đó vuốt ve bộ ngực mềm mại co giãn của nàng. Góc truyện audio.com, hắn cảm giác được thân thể nàng có một tia buộc chặt, liền không ngừng ở bên tai nàng nỉ non những lời mật ngọt, dùng bàn tay to vuốt ve từng tấc da thịt của nàng. Thả lỏng, ta sẽ từ từ, sẽ không làm nàng đau. Ân, nàng cắn chặt môi dưới. Từ khi hắn mềm nhẹ vuốt ve nàng là nàng biết hắn sẽ không thô bạo như Dương Lập Hành, nàng có thể đem chính mình hoàn toàn giao cho hắn. Nguyên bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy đệm chăn lỏng dần rồi rời ra, cẩn thận khoát lên đầu vai rộng lớn của hắn. Ước Nhi ngoan, hắn cổ vũ nàng, Tạ đại ca, nàng ngượng ngùng, gọi ta Cảnh Sướng, hắn ở bên tai nàng nói nhỏ, ngữ điệu ái muội nhấn mạnh thân mật giữa hai người. Cảnh Sướng, nàng chốc chắc kêu, ân, dễ nghe, cái miệng nhỏ nhắn này gọi tên của ta dễ nghe cực kỳ. Tiểu Ước Nhi, hắn bụng cường tráng ma sát nàng, nàng cảm thấy thân thể đang nóng lên, hắn một bên hôn nàng, một bên di chuyển đại trưởng vuốt ve mẫn cảm giữa hai đùi giai nhân. A, nàng kinh hách khiến hai chân gắt gao khép lại. Ước Thu, mở chân ra, ta nói rồi ta sẽ không làm nàng bị thương, nàng ngoan nào. Tạ Cảnh Sướng cực độ kiên nhẫn dụ dỗ nàng. Hắn biết chuyện trước đây khiến nàng sợ hãi, hắn hiện tại muốn từ từ tiến đến, không thể làm đau nàng, không thể khơi mào sợ hãi của nàng đối với hoan ái. Diêu Ước Thu quả nhiên nghe lời đem hai chân mở ra. Tạ Cảnh Sướng nhẹ vỗ về bên trong bắp đùi thiên hạ, dần dần tăng thêm lực hôn cặp môi thơm của nàng, không ngừng nói. Nàng thật đẹp, hắn đặt mình vào giữa hai chân Ước Thu, nàng cảm nhận được phân thân hắn nóng rực làm nàng có điểm sợ hãi. Nàng run run kêu gọi hắn. Cảnh Sướng, chúng ta, chấm, đừng sợ, ta không bao giờ làm nàng đau, nàng rất đẹp, rất hấp dẫn. Hắn dùng thanh âm ma mị trấn an nàng, ón tay thon dài men theo đùi non chuyển vào hoa huy. T. tê giữa hai chân, vạch lên đường nét của cửa huyệt. Nàng hào muốn khép chân lại, nàng không nghĩ muốn nam nhân, sẽ rất đau a. Thấy nàng mày liễu nhăn lại, mắt ứa lệ, hắn liên tục nói nhỏ bên tai, trấn an nàng. Bởi vì ngón tay hắn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, hơn nữa yêu ngữ nhiệt tình làm nơi riêng tư nữ tính chậm rãi xuất ra hoạt dịch, diêu ức thu bị khơi mào sắc dục khó nhịn vặn vẹo thân mình ươm ra tiếng. Nóng quá, Tạ Cảnh Sướng lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp đóa hoa nữ tính, muốn trong cơ thể nàng càng nhiều nhiệt tình. Cảnh Sướng, nàng ánh mắt bị bao phủ một tầng sương mù nhìn hắn. Hắn biết thời điểm đã đến, Tạ Cảnh Sướng đem gậy sắt sớm gắng gượng lâu ngày để vào cửa hoa huy. Tê ướt át, diêu ức thu lại như phải chịu thống khổ mà cắn nhanh môi dưới, nhắm chặt hai mắt. Tạ Cảnh Sướng thấy thế lại cúi xuống hôn môi nàng, trời biết hắn mau nhẫn nại không được rồi. Ức nhi ngoan, ta không làm nàng đau đâu. Ép sốt ruột, mỗi một câu, làm em phải điều chỉnh cho ca lạc. Đại ca ca còn câu dụ dỗ khác à, ngươi sẽ muốn ta đi. Hiện tại, nàng có chút nghẹn ngào. Được đến sự cho phép của nàng, Tạ Cảnh Sướng dùng lực ở thắt lưng cùng mông, một cái ưỡn eo liền đem nhiệt năng nóng cứng đẩy mạnh vào nơi riêng tư nữ tính ẩm ướt. Trời, hảo nhanh, a, diêu ức thu đau kêu ra tiếng. Nhưng Tạ Cảnh Sướng không có cách nào khác ngoài an ủi nàng, nàng kẹp chặt hắn hảo nhanh thực giống như xử nữ. Nhưng nàng hẳn là không phải xử nữ, tên hạ lưu dương lập hành sao có thể buông tha nàng. Gocchuyenaudio.com Không dành nghĩ nhiều, hắn rời ra một chút lại dùng lực thẳng tiến, diêu ức thu lại là hét thảm. Tạ Cảnh Sướng ngây dại, không phải tiếng kêu thảm thiết của diêu ức thu làm hô hắn ngây người, mà là nam tính dục vọng của hắn ở trong hoa kính gặp phải trở ngại. Nàng vẫn là xử nữ, làm sao có thể, cảm thấy một trận rung động, hắn đem ngạo nhân lôi ra, lại dùng lực thẳng tiến tiếp. Không có hoàn toàn nhập vào, ngược lại bị ngăn cản ở bên ngoài lớp màng. A, diêu ức thu lại kêu thảm thiết ra tiếng, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sao lại thế này, thử lại một lần, Tạ Cảnh Sướng nhiều lần mạnh mẽ xâm chiếm, vẫn là không thể xỏ xuyên qua lá mỏng để thuận lợi tiến vào hoa huy. T, lực đạo mãnh liệt chọc diêu ức thu kêu khóc không ngừng, nước mắt trên mặt lần lượt chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến ngũ quan đều vặn vẹo. Cảnh Sướng, ta đau quá, dừng lại đi, nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thống khổ cầu xin. Ức thu, hắn không nghĩ tới thân thể của nàng đúng là như vậy. Ngươi hiện tại biết 3 năm trước đây ta vì sao không đáp ứng lời cầu hôn của ngươi rồi chứ? Ta không phải không muốn, mà là không thể a, thân thể của ta. Không thể hoan ái, ta như thế nào gả cho ngươi? Ta không thể a, nàng khóc váng lên, thanh âm khàn khàn thê thảm bi thương. Ông trời, làm sao có thể có loại sự tình này? Tạ Cảnh Sướng ra ngoài mãnh liệt hắt nước lạnh lên người, lửa nóng dục vọng gặp thủy dịch lạnh như băng mà dần dần tỉnh táo lại. Hắn lại đem một gáo nước chốt từ trên đầu dội xuống, thân thể trần trụi tràn đầy bọt nước nhưng trên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ khiếp sợ lúc nãy. Nữ nhân hắn thương yêu không thể cùng nam nhân hoan ái. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ông trời thật không công bằng với ức thu, Tạ Cảnh Sướng ngửa mặt lên trời thét dài nhưng đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh. Trở lại phòng, Diêu Ức Thu đã mặc thêm áo đơn, sắc mặt tái nhợt ngồi ở mép giường, hai mắt bình tĩnh nhìn lên tựa như khi hắn vừa mới đến. Ta bị Diêu gia đưa cho Dương Lập Hành làm tiểu thiếp, đêm tân hôn chính là như vậy. Hắn vốn tưởng rằng ta chỉ là khẩn trương, lại không nghĩ đến thân thể của ta không thể hoan ái, mỗi lần hắn cầu hoan đều khiến ta thống khổ. Ta xin hắn buông tha ta nguyện làm nô lệ hầu hạ nhưng hắn không thèm để ý, không những không đáp ứng mà còn hạ dược vào đồ ăn của ta, sau đó đem ta cột vào trên giường. Nàng khóc nức nở, ức thu, đừng nói nữa. Hắn thương tâm nàng, không, để cho ta nói. Về sau vì ta đau khổ cầu xin, hắn rốt cục cho ta làm tỳ nữ. Ta bị phái đi hầu hạ đệ đệ của hắn là nhị thiếu gia, hắn cũng muốn nhúng chàm ta, có một ngày hắn bắt ta cùng với hắn hoan ái, ta liều chết không nghe, hắn cưỡng bức ta hé miệng cho hắn. Diêu ức thu sắc mặt trắng bệch hít sâu một hơi, gian nan nói. Ta liền cắn hắn, cho nên mới bị hắn dùng lực đẩy khiến ta va vào cạnh bàn mà có vết sẹo này. Dương gia đuổi ta ra ngoài, khi đó mặt của ta bị thương nghiêm trọng, hoàn hảo có vị đại thẩm hảo tâm giúp ta cầm máu ta mới có thể sống sót. Ta không có lộ phí hồi hương, chỉ còn cách cầm di vật của nương, lại không nghĩ rằng. Dương gia nơi nơi tuyên truyền ta câu dẫn nhị thiếu gia, vô ta là nữ nhân dâm đãng vô sỉ. Mặt nàng tái nhợt như trước, hai tay không tự chủ run run. Chấm, Cảnh Sướng, ta biết ngươi có tâm đối với ta, ngươi cũng là người tốt. Gocchuyenaudio.com Hai mắt của nàng đẫm lệ chống lại đôi mắt hắc ám của hắn. Ta 3 năm trước đây cự tuyệt ngươi thật sự là bất đắc dĩ. ta không thể thực hiện nghĩa vụ phu thê thì sao dám gả cho ngươi đây? Kia không phải hại ngươi cả đời sao? Ức Thu, hắn thân thể trần trụi ôm lấy nàng, hắn bây giờ đã hoàn toàn hiểu được nguyên nhân nàng cự tuyệt hắn. Không phải nàng không thương hắn, mà là quá yêu hắn, không đành lòng hại cả đời hắn. Cảnh Sướng, thực xin lỗi, ta biết ngươi hiện tại thân thể rất khó chịu, nhưng chỉ có như vậy mới có thể cho ngươi hiểu nguyên nhân ta kiên trì không tái giá. Thật sự không nổi, Diêu Ức Thu tựa vào bả vai rộng lớn, thấp giọng khóc nức nở. Đừng khóc Ức Thu, là ta không đúng, ta không có hảo hảo hỏi rõ ràng đã bỏ chạy đến Tô Châu 3 năm. Ta hẳn là nên nói với nàng, là ta quá nóng lòng rồi. Hắn a ủi nàng, tốt lắm, ngủ đi. Hắn ôm nàng hướng trên giường nằm, kéo chăn đắp. Ngươi đêm nay muốn ngủ nơi này. Nàng có điểm kinh ngạc, trên mặt vẫn còn nước mắt. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Hắn hôn lên giọt nước mắt ấy. Ta nghĩ đến, nàng cho ta là nam nhân cùng nữ nhân lên giường, nếu nữ nhân không có hoan ái sẽ vỗ mông chạy lấy người, để lại người ta cô đơn trong phòng sao? Hắn lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt nàng. Không, không phải sao? Nàng ngừng rơi lệ. Không phải, đêm nay ta sẽ dạy nàng cái gì là đắp chăn bông thuần. Tinh khiết, nói chuyện phiếm, hắn hướng nàng trừng mắt nhìn. Nha, hảo, nàng ngây ngốc trả lời. Đương nhiên là bát quái đầu tiên vào hôm sau ở Hấp huyện chính là Tạ Cảnh Sướng rốt cục qua đêm tại Trúc Mộc Hạng Thủy Vân Trai, ban đêm còn kích tình đến nỗi ngửa mặt lên trời thét chói tai. Ết, anh có nhảy sông SS 5 lần cũng ca hết tội. Tạ đại tổng quản cửa hàng Tô gia muốn thành thân, tân nương đương nhiên là Diêu Ức Thu. Dân chúng Hấp huyện cực vui vẻ, tiền đặt cược 3 năm trước đây tích lũy đến bây giờ lời không ít. Tạ Cảnh Sướng tịch thu sản nghiệp Dương gia, phái quản sự Hấp huyện đi qua thành lập cửa hàng ở Tùng Giang, đem một bộ phận nô bộc lưu lại để chiếu cố cuộc sống bọn họ, coi như hắn thực hiện hứa hẹn với Diêu Ức Thu. Về phần người Dương gia, hừ, bọn họ trôi giạt khắp nơi là đúng, là xứng đáng. Dương Lập Hành liền tung tin ở Hấp huyện, nói Diêu Ức Thu kia là tàn hoa bại liễu, câu dẫn nam nhân, không tuân thủ nữ tắc. Kết quả bị Tô gia đuổi ra ngoài Hấp huyện, hắn trước khi bị đuổi còn thề son sắt nói Tạ Cảnh Sướng tuyệt đối không có tiểu hài tử, mà Tạ Cảnh Sướng chính là lạnh lùng nói một câu. Chúng ta chờ xem, ngày thành thân, Hấp huyện phi thường náo nhiệt, vì nói Trúc Mộc Hạng cách Tô gia cửa hàng chỉ 2 con phố, nhưng Tạ Cảnh Sướng cực kỳ thận trọng đi một vòng Hấp huyện mới đưa Diêu Ức Thu đến Tô gia cửa hàng. Hôm đó Diêu Ức Thu đầu đội mũ phượng trùm khăn hỉ, phối hợp kim sức chân quý châu báu, làm cho mọi người kinh ngạc. Hơn nữa trên cổ tay nàng là một đôi song long hí châu kim thủ trạc, chính là đồ cổ tiền triều nha. Vượng đại thúc đảm đương trưởng bối nhà gái, mừng rỡ cười tâu toét. Tô Thải Tần, Âu Dương Liệt thì hoãn chuyến hồi Lư Châu Phủ, ở lại uống rượu mừng của Tạ Cảnh Sướng. Hỉ yến tụ tập đông người, thực náo nhiệt, chậm một chút chú rể bị mọi người đẩy vào hỉ phòng rồi lập tức giải tán, lưu lại đôi phu thê bọn họ. Góc chuyện audio chấm cơm. Đêm thực im lặng, khăn trùm đầu đỏ thẫm của Diêu Ức Thu chưa được hạ, Tạ Cảnh Sướng tiến về phía trước nhẹ nhàng đem nó nhấc lên, một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn hắn, ánh mắt hai người giao triền trong không trung. Cảnh Sướng, chàng không hối hận sao? Nàng vẫn có điểm lo lắng, lúc này mới nói không thấy muộn sao? Nàng đã là thê tử của ta Ức Thu. Hắn cởi xuống mũ phượng của nàng, ôm lấy nàng, ôn nhu nở nụ cười, vào lúc hiểu được nguyên nhân nàng không thể chân chính gả cho hắn, trải qua một đêm suy nghĩ, hắn quyết định vẫn thú nàng. Không còn cách nào khác, hắn là thật tình yêu nàng a. Diêu Ức Thu còn đang do dự, Tạ Cảnh Sướng lại không chút nào thả lỏng, cứng rắn muốn nàng đáp ứng gả. Cuối cùng, nàng kích động nói, chàng có biết chàng làm như vậy cả đời cũng sẽ không có con nối dòng. Cảnh Sướng, chàng muốn tuyệt hậu sao? Ta không cần, dù sao ta từ nhỏ chính là cô nhi, không có ý tưởng nối dõi tông đường. Chỉ cần kiếp này cùng nàng đồng cam cộng khổ ta đã rất cao hứng rồi. Nhưng là, chúng ta không thể hoan ái a, hắn thật sự không ngại sao? Ân, vấn đề này, hắn còn làm bộ suy tư một chút, làm cho Diêu Ức Thu sắc mặt phút chốc trắng bệch. Nàng kỳ thật sợ hắn không cần nàng, nhưng nàng lại không muốn thấy hắn vì nàng không thể hoan ái mà thống khổ. Thấy nàng như thế, Tạ Cảnh Sướng khóe miệng giơ lên cười, đem nàng ôm vào trong ngực. Ức Thu, nàng cảm thấy vấn đề này hẳn là làm sao bây giờ? Hắn cố ý hỏi nàng. Ta không biết, nàng mau khóc đi ra. Nam nhân quả nhiên thực để ý điểm này. Kia về sau chúng ta đành phải đắp chăn bông, nói chuyện phiếm a, hắn hôn trán nàng một cái. Thật sự, nàng ngây ngốc hỏi, thật sự, hắn kiên định gật gật đầu, cho nên nàng liền gả cho hắn. Đêm động phòng hoa chúc là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, nhưng hai người đều rất rõ ràng, bọn họ là không có khả năng mây mưa như các cặp phu thê khác kia, chỉ biết vì dục vọng lẫn nhau không được giải thoát mà khó chịu chút thôi. Diêu Ức Thu cởi bỏ y phục cho Tạ Cảnh Sướng, Tạ Cảnh Sướng cũng vì nàng cởi xuống bộ da y đỏ thẫm, hai người thâm tình hôn môi rồi ôm nhau ngủ. Từ nay về sau hai người cả đời làm bạn, vĩnh không chia lìa. Tạ Tổng Quản thật sự là chúc mừng a, thật vất vả mới ôm được mỹ nhân về. Tô Thải Tần vẻ mặt tươi cười ở Dung Thu Viên cùng phu thê Tạ Cảnh Sướng tán gẫu, vị phu quân Âu Dương Liệt thì ở một bên nắm tay nàng. Dung Thu Viên thuộc Tô gia, Tô Thải Tần đặc biệt cho Tạ Cảnh Sướng quyền làm nhà mới. Cảm ơn tiểu thư, Tạ Cảnh Sướng mỉm cười nhận lời chúc của chủ tử nhà mình. Ức Thu, ta có thể gọi ngươi Ức Thu đi. Tô Thải Tần vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Diêu Ức Thu, nàng ngượng ngùng gật gật đầu. Ức Thu, về sau Tạ Tổng Quản chúng ta muốn đối đãi ngươi không tốt, ngươi cứ việc viết thư đến Lư Châu Phủ cho ta, ta có thể thay ngươi mắng hắn. Tạ Cảnh Sướng nghe vậy mày kiếm hơi nhíu. Diêu Ức Thu mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Cảnh Sướng đối đãi với ta vô cùng tốt. Đa tạ tiểu thư, ai, đáng tiếc về sau rốt cuộc không còn thấy Tạ Đại Tổng Quản chúng ta ở trên đường phi nước đại, lại càng không nghe đến tin tức bát quái đặc sắc nữa rồi. Tô Thải Tần nhìn Tạ Cảnh Sướng liếc mắt một cái. Tạ Cảnh Sướng không để ý tới bỡn cợt trong mắt nàng, kính tự nói. Góc chuyện audio.com, tiểu thư, chuyện làm ăn ở Giang Bắc chúng ta giao cho Âu Dương Sơn Trang, khế ước này thỉnh tiểu thư khi hồi Âu Dương Sơn Trang giao cho chướng phòng lưu giữ, đây là bằng chứng. Tạ Tổng Quản, người như thế nào tân hôn còn quản chuyện cửa hàng? Không nên không nên, ta phải bảo Tiến Đại Thúc tạm thay chức vụ của ngươi, nếu không ngươi không rảnh sinh tiểu hài tử, văn đức nhà chúng ta ở bên ngoài sẽ thua cực mất. Tô Thải Tần ồn ào. Đúng vậy, Tạ Tổng Quản, ngươi cần phải cố gắng. Từ khi Dương Lập Hành kia nói ngươi không thể có tiểu hài tử, dân chúng hấp huyện liền nổi lên trận cược mới, ta còn cực ngươi sinh một đôi long phụng. Ngươi đừng để cho ta trắng tay nha. Văn Đức mạnh mẽ cổ vũ. Võ Tĩnh tùy tùng của Âu Dương Liệt gật mạnh đầu. Hắn cũng tham gia vụ này. Kiếm tiền thôi, mọi người cùng nhau kiếm. Diêu Ức Thu nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt cúi đầu không nói. Còn Tạ Cảnh Sướng khí định thần nhàn nói. Văn Đức, ta không vội mà sinh oa nhi, Ức Thu cùng ta muốn hảo hảo hưởng vài năm cuộc sống bạn lữ thần tiên, cho nên ngươi vẫn là nhanh đi đổi đi, có thể kiếm một số tiền lớn. Là như vậy sao Tạ Tẩu? Văn Đức chuyển hướng Diêu Ức Thu đang buồn không hé răng chứng thực. Nàng vẫn im lặng cho đến khi Tạ Cảnh Sướng vươn đại trưởng nắm lấy đôi tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ, nàng mới cúi đầu tỏ vẻ trả lời. Thật, ta phải nhanh đi đổi lại. Võ Tĩnh, ngươi cũng phải đổi. Mau, Văn Đức vừa nghe, lôi kéo Võ Tĩnh, chạy nhanh như mông bị lửa đụng. Hắn dò xét Tô Thải Tần liếc mắt một cái. Tiểu thư, ta là không phải có thể. Ai, đi bên ngoài. Tô Thải Tần cười cười, hướng Âu Dương Liệt bên người nàng ngọt ngào nói. Liệt, chúng ta cũng nên hồi Âu Dương Sơn Trang, không cần quấy rầy cuộc sống tân hôn của người ta. Chấm, Âu Dương Liệt nhìn phu thê Tạ Cảnh Sướng, đáy mắt có một chút suy nghĩ sâu xa. Hắn nâng kiều thê dậy, dùng tiếng nói trầm thấp. Thải Tần, chúng ta đợi thêm vài ngày đi. Ta có một số nơi chưa có đi qua, ngày mai nàng đi cùng ta, được không? Tô Thải Tần cảm thấy kỳ quái, Âu Dương Liệt không phải luôn ồn ào phải về Lư Châu Phủ sao? Như thế nào lúc này? Tiểu thư, ta phải đi đổi. Văn Đức thanh âm thúc giục lại vang lên. Được rồi, Tạ Tổng Quản, Ức Thu, chúng ta về Dung Xuân Viên trước, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, đoàn người Tô Thải Tần liền rời khỏi Dung Thu Viên, hướng Dung Xuân Viên đi đến. Sau khi mọi người rời đi, Diêu Ức Thu lo lắng nhìn phu quân. Cảnh Sướng, như vậy được không? Tạ Cảnh Sướng hướng nàng cười cười. Như thế nào, nàng không thích ta nói như vậy? Mới thành thân không vài ngày nương tử thân ái liền không thích phu quân ta. Chấm, nàng chửi hắn một quyền. Chán ghét, chàng biết rõ, không phải như thế. Tốt lắm, đừng để ý nhiều như vậy. Nếu nàng cứ để trong lòng, cuộc sống của chúng ta sẽ không vui vẻ. Ta cũng không hy vọng nương tử của mình cả ngày sầu mi khổ kiểm, cứ phải để ý người khác nghĩ gì. Nàng về phòng trước, ta xong xuôi sự tình sẽ tìm nàng ân. Hắn cấp nàng một cái hôn. Được, nàng mềm mại gật gật đầu, đôi mắt ẩn chứa yêu tư buồn bã. Cách chương.